Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1090, suy thần phụ thể. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên âm các, lục thần chứng kiến một người bộ ngực ngực trương. Hơi nheo mắt lại, cư nhiên ở chỗ này đụng phải thiên âm các nhân. Còn tốt không có lỗ mãng đi đại lộ. Nếu không, cũng bị hắn âm tử. Hai người lúc giao thủ, sử dụng kỹ năng cũng không tính là cao cấp. Bất quá thiên âm các có hai cái kỹ năng. Một công một thủ, có vẻ càng thêm thành thạo. Không bao lâu, bị chặn lại tiên tung môn đại biểu đã rơi vào hạ phong. Tên kia cũng biết đánh không lại. Một bên đánh một bên lui. Mắt thấy tiên tung môn đại biểu liền muốn bị thua. Lục thần lòng như lửa đốt. Lúc này chính mình nếu là có cái kỹ năng, tuyệt đối có thể tới cái đen ăn đen a, nhưng là không đợi hai người phân ra thắng bại. Đang ở hai người đánh nhau kịch liệt lúc, đồng thời giết ra 4-5 bóng người. Cái kia 4-5 người phỏng chừng cũng không còn nghĩ đến còn có những người khác cùng mình giống nhau. Vẫn chờ tới bây giờ. Thế nhưng lúc này thiên âm các cùng tiên tung môn đã sức cùng lực kiệt. Lúc này chính là giết người cướp của thời cơ tốt nhất. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Như thế rất tốt. Nguyên bản hai người kịch chiến. Một cái biến thành hỗn chiến. Các loại cấp thấp kỹ năng thấy cũng là để cho người hoa cả mắt. Một hồi đấu trí so dũng khí phía sau. Thiên âm các đại biểu gầm lên một tiếng. Sớm biết các ngươi muốn ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, đều là rác rưởi. Đi ra, quỷ đằng xà. Đột nhiên, thiên âm các đại biểu triệu hoán chiến sủng. Sát nhập đoàn người. Cái này chiến sủng tuy là cấp thấp. Thế nhưng dù sao cũng là dã thú. Những người khác mặc dù có kỹ năng, nhưng thuộc tính không có lên tới. Hoàn toàn không phải quỷ đằng xà đối thủ. Không bao lâu, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Thiên âm các đại biểu đánh bại 5 người kia. Ha ha ha ha, lần này ngồi thủ thu hoạch thật không sai a. Thiên âm các đệ tử đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm. Yêu a hát, cái này mấy người vật trên người thật đúng là không ít. Thể lực đan, cái này đồ tốt, trước khôi phục thể lực. Lục thần núp trong bóng tối. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quảng cáo, nhân gia đều có chiến sủng. Hắn hiện tại liền 4 tờ cấp tốc phù. Đại gia đều là một cái hàng bắt đầu lên. Làm sao giữa người và người khác biệt vì sao có thể lớn như vậy? Chấm, này thiên âm các đại biểu tuy nói mới trải qua ác chiến. Bất quá hắn lập tức tìm được rồi thể lực đan. Hơn nữa bên người có cái quỷ đằng xà. Vẫn như cũ sở hữu rất mạnh chiến lực. Lục thần cũng không dám đi ra ngoài muốn chết. Chờ một hồi lâu, tên kia lúc này mới đứng lên. Ha ha ha, chặn cái này một nhóm. Hiện tại phòng trường ta trang bị là cao cấp nhất đi. Có thể tiếp tục hướng trung tâm địa khu chạy. Cao cấp bảo dương hẳn là đều ở đây bên kia. Thẳng đến hắn đi thêm vài phút đồng hồ. Khoảng cách những người này bị truyền tống ra ngoài chỉ có không tới một phút thời điểm. Một cái thô bỉ thân ảnh, lấy cực nhanh chết tốc độ, xông đến trên đại lục, kéo về 5 người, thi thể, vì phòng ngừa thiên âm các đại biểu lần nữa bày mai phục. Lục thần không tiếc sử dụng 2 tấm cấp tốc phù, ngược lại hắn hận thấu thứ này, dùng hết về sau, mắt không thấy tâm không phiền. 5 người không có thực sự chết đi, chỉ là bị phong ấn phía sau không cách nào nhúc nhích. Lúc này chứng kiến lục thần, từng người trợn to hai mắt, tại cái kia nói chuyện phiếm. Huynh đệ, người cư nhiên cũng mai phục tại cái này. Vừa rồi không được, chờ chúng ta đều đánh xong trở ra. Người là có bao nhiêu hèn mọn. Người vừa rồi nếu như sớm một chút đi ra, nói không chừng này thiên âm các hỗn đản chưa chắc có thể thắng. Lục thần không vui nói, chết cũng đã chết rồi. Mấy người các ngươi đừng nói nhảm. Hắn tìm kiếm mấy cái cố định ba lô. Bởi mỗi cá nhân ba lô là có thượng hạn. Lục thần muốn nhìn xem có thể hay không nhặt cái lậu. Đem không người ba lô kiểm tra một phen phía sau. Lục thần tìm được rồi 6 cái. cấp tốc phù, cho nên nói, thiên kiêu tái bên trong chỉ có một loại đạo cụ, chính là cấp tốc phù. Lục thần kém chút hỏng mất, người khác đánh thiên hoa loạn trụy, mà thế giới của hắn, chỉ có cấp tốc phù. Đang cố ý lãng phí hai tấm dưới tình huống, hắn hiện tại lại có 8 cái cấp tốc phù. Huynh đệ, hữu dụng bảo vật nhân ra sớm cầm đi, còn chờ ngươi, cấp tốc phù cũng rất hữu dụng đó a, chạy trốn truy sát đều có thể dùng. Nếu không phải là tên kia không bỏ xuống được, sợ rằng sớm cầm đi. Lục thần vô lực nhìn mấy người này, liền giải thích khí lực cũng không có. Nếu có kỹ năng, có trang bị, thuộc tính, chiến sủng lời nói, hắn cũng sẽ cảm thấy cấp tốc phù còn rất khá. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại chỉ có cấp tốc phù. Chọn 8 cái, một mình hắn cấp tốc phù số lượng, so với người ta 5 người cộng lại đều nhiều hơn. Không bao lâu, cái kia ngũ nhân đã bị truyền tống đi. Chỉ có lục thần bất đắc dĩ chỉnh lý chính mình cấp tốc phù. Tuy nói bắt đầu trực tiếp băng bàn, không để ý lục thần cũng không có buông tha. Hiện tại bóng đêm hàng lâm, lục thần thừa dịp bóng đêm âm thầm vào thành trấn. Một cái gian nhà một cái nhà thăm dò. Nơi này có 7-8 cái dương gỗ. Trong đó đại bộ phận là nhị cấp dương gỗ. Đáng tiếc đều là bị người đi tìm. Vô cùng có khả năng chính là thiên âm các tên kia. Hắn đã đem nơi đây càn quét sạch sẽ. Đương nhiên, lục thần cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn lại đang trong dương tìm được rồi mười mấy tấm cấp tốc phù. Xem ra cái tên kia thì không muốn nhiều như vậy cấp tốc phù. Cho nên ở lại kia, lục soát qua phía sau. Lục thần cũng không dám ở nơi này dừng lại. Trở lại dã ngoại, tìm một chỗ ẩn núp đống cỏ khô nghỉ ngơi. Một ngày mệt nhọc, lục thần một viên thuộc tính đan cũng không còn tìm được. Lấy hắn bây giờ thuộc tính, thể lực nhất định là theo không kịp, không thể không nghỉ ngơi. Ngày thứ nhất thi đấu phải kết thúc, từ xế chiều đến bây giờ. Mười mấy tiếng, lục thần hiện nay sở hữu cấp tốc phù 21 chương. Cùng lúc đó, làm lục thần kiểm tra thiên kiêu cuộc so tài số liệu lúc. Phát hiện đã có hơn 10.000 người bị loại bỏ. Quảng cáo, nói cách khác, tài nguyên càng ngày càng tập trung ở những người còn lại trong tay. Thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Lục thần cau mày, mà ta hiện tại nhất kiện hữu dụng đạo cụ cũng không có. Song, ngày mai ta sợ là muốn càng thảm hơn. Chính là một bước trước. Từng bước trước. Những cao thủ này đều có vô cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến. Hiểu được như thế nào đem ưu thế mở rộng. Tựa như này thiên âm các đại biểu. Có chiến sủng phía sau. Nhanh chóng bắt đầu mai phục những người khác. Mở rộng ưu thế. Nói cách khác, lục thần kế tiếp thi đấu biết càng thêm gian nan. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta là cùng lục trọng thiên xung khắc quá a, từ tiến nhập lục trọng thiên đến bây giờ. Vẫn sẽ không thuận quá. Quên đi, đen đùi đến đâu, thi đấu cũng phải tiến hành tiếp. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tương đối trọng yếu. Lục thần hùng hùng hổ hổ. Ngủ, cùng lúc đó, thần ma học viện bên này đang ở suốt đêm xem tranh tài. Viện trưởng hiện tại cái này trang bị. Hắn cũng không cảm thấy ngại ngủ. Làm sao ngủ được? Đúng vậy a, nhân gia cầm tốt trang bị người cũng không ngủ. Hắn cư nhiên đang ngủ. Tim của hắn là lớn bao nhiêu? 21 chương cấp tốc phù. Còn lại nhất kiện trang bị cũng không có. Viện trưởng quả nhiên là một kỳ lạ a, chúng tiên các bên kia. Một đám tiên vương hết đường xoay sở. Vô danh tối đa chống được ngày thứ hai. Quá khứ đến xem. Ngày thứ hai đào thải nhân số biết càng nhiều. Trước mặt hắn khu vực đã bị người thăm dò quá. Hắn cũng lấy không đến thứ tốt gì. Ai, chúng ta chỉ là thấy được hắn nghịch thiên thực lực. Lại bỏ quên hắn suy thần phụ thể một dạng vận khí. Xem ra lần này là lấy không được thứ tự. Chờ vô danh trở về. Đại gia cũng không cần quá phận oán giận. Dù sao vận khí lưng cũng không phải lỗi của hắn.